Chương 1. 246 từ biệt. Tiểu Mặc ăn nhiều một chút nha. Ngụy Tử Cầm hung hăng cho Mặc Thái Tử gắp thức ăn, quay đầu vẫn không quên chào hỏi Đoạn Nguyệt thiếu niên, "A tháng ngươi cu nở dê ăn." Tiểu Lâm Nhi mắt lom lom nhìn lúc đầu thuộc về nàng đồ ăn, một đũa bị kẹp đến hai người thiếu niên trong chén, nàng chỉ có thể ủy khuất gặm lấy trong tay một viên bánh bao. Tiểu Mục càng cảm thấy ủy khuất tâm mệt mỏi, nàng muốn ăn khối thịt, mẫu thân và phụ thân liền đuổi tới cho hai vị thiếu niên kẹp thịt, nàng muốn ăn miệng đồ ăn, phụ mẫu hai người lại thay nhau ra trận, để hai người thiếu niên ăn nhiều một chút rau quả. Cuối cùng nàng liền muốn hút miếng canh, mẫu thân còn chiếm trong tay nàng lớn cái thìa, đầy mặt ân cần cho Mặc Thái Tử trước thịnh thượng một chén lớn. Làm giận có kém như vậy đừng đối đại á, thật vất vả tâm tắc dùng qua ăn trưa. Vô lương phụ mẫu ôm Tiểu Lâm Nhi lôi kéo Kiểu Hổ rời đi. Đứa trẻ hổ khuôn mặt nhỏ nhắn cộc cộc cộc chạy đến sát vách phòng khách, nhảy đến một trường trên ghế bành ngồi xuống, nhìn chằm chằm đến gần mà đến Đoạn Nguyệt thiếu niên. Ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này, các ngươi người của sư môn đều không cần trở về sao? Mặc Thái Tử tán đồng điểm điểm đầu, đi lại chậm rãi đi đến đứa trẻ ngồi xuống bên người. Đoạn Nguyệt thiếu niên cảm giác mình đã bị đứa trẻ đập thói quen, vì lẽ đó một chút đều không để ý nàng lạnh thấm thấm thái độ, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt nàng, móc ra cái hộp hướng đứa trẻ trước mặt vừa để xuống, cho ngươi một bên Thái Tử, lập tức dùng có thể so với thiểm điện mắt đao, chiết lực đâm Đoạn Nguyệt. Tiểu tử này lại dám dùng lễ vật lừa gạt tiểu nha đầu. Đứa trẻ mở hộp ra nhìn thoáng qua, thấy là năm khỏa có thể nổ rất nửa cái đỉnh núi phá vỡ tâm lôi. Mặc dù một mặt mặt đơ, có thế hai vị thiếu niên đều có thể cảm nhận được đứa trẻ toàn thân áp suất thấp tản ra rất nhiều. Đứa trẻ thu lễ phong cách luôn luôn 10 phần dứt khoát, đưa cho nàng nàng liền yên lặng nhận lấy. Cái gì ngươi còn muốn lời khách sáo, khỏi phải nghĩ đến không cho ngươi dẹp xong ôm lễ vật quay người rời đi. Liền đã đủ nể tình buổi chiều ta liền muốn cùng bọn hắn hồi Phất Hiểu Tông. Đoạn Nguyệt thiếu niên bĩu môi nói, ba năm hai trở đánh giá đều ra không được. Bất quá nghe nói ba tông cách mỗi mấy năm liền sẽ tụ so một lần. Chúng ta về sau vẫn là có cơ hội gặp lại. Nha! Đứa trẻ nhẹ gật đầu. Nói nhiều như vậy ngươi liền hồi cái A chữ, này liền không có cách nào tiếp tục vui sướng nói chuyện phiếm xuống dưới. Á tiểu hài này tê liệt khuôn mặt. Chính là có loại có thể đem ngày cho trò chuyện chết kỹ năng đặc thù tồn tại. Ừm, biết. Mặc thiếu năm đưa tay ôm lấy vội vàng không kịp chuẩn bị đứa trẻ, quay người vung phất ống tay háo tiễn khách, ngươi hẳn là còn phải trở về dọn dẹp một chút đi, sẽ không tiễn ngươi cái kia quản gia, đem khách nhân đưa ra ngoài đi bao biện làm thay ra hỏa, vì cái gì tại bản bảo bảo trong nhà ngươi một bộ đương ra làm chủ bộ dạng. Đứa trẻ đưa tay đập hắn một cái, muốn lại dãy rủa. Tay nhỏ lại rơi vào Mặc Thái Tử trong tay. Đứa trẻ ghé vào Mặc Thái Tử đầu vai, tròn đâu đâu ánh mắt cuối cùng liếc mắt nhìn khổ bức Đoạn Nguyệt thiếu niên, muốn nghĩ vẫn là duỗi ra khắc một cái móng vuốt nhỏ đi, cho hắn tượng trưng vùng đông nhúc nhích móng vuốt. Thuận buồm xuôi gió ô, vì cái gì ta sẽ từ trong ánh mắt của nàng, đọc lên này bốn cái tuyệt tình chữ thuận buồm xuôi gió cứ như vậy kết thúc. Hắn còn có thật nhiều cáo biệt lời còn chưa nói hết, liền bị cưỡng chế tiễn khách. Dạng này thực sự được hở ít nhất cũng phải nói một tiếng, qua đi số năm khoảng trường bên trong, có lẽ sẽ muốn hắn a nếu như thời gian tại thời khắc này có thể dừng lại lời nói. Thiếu niên cao điệu thân ảnh đứng ở bên cạnh cửa, ánh mắt ôn nhuận nhìn qua tiểu cô nương rời đi phương hướng, phiên dáng dấp mi mắt hạ, một đôi sóng nước rõ ràng liễm hoa đào trong mắt, khơi gợi lên một chút ý cười nhợt nhạt. Chờ xem, xú nha đầu.